Marvel Thế Giới Cá Ướp Muối. Tác giả: Mã Nghĩ Hạ Sơn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 103. Vấn đề này không tốt lắm xử lý a. Mặt băng kết băng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, còn tưởng rằng là mới Milton xuất hiện. X giáo sư vừa dự định thương nghị nghĩ cách cứu viện, đồng bạn, biện pháp. Liền phát giác, Kino thân ảnh xuất hiện ở số 16 đài truyền hình bên trong. Mặc dù khuôn mặt mơ hồ xử lý, nhưng hắn còn là liếc mắt một cái liền nhận ra đối phương. Cyclops phi tốc chạy vào. Giáo sư, ngươi biết, ếch, ngài đang nhìn a? Ta chả biết, mà cơ tiên sinh vừa mới cứu vớt một cỗ phi cơ chuyến. Cứu được hơn 100 người tính mệnh. X giáo sư nói, hắn, ai biết có phải là hắn hay không chính mình làm ra. Cyclops bĩu môi nói, hồ đồ. X giáo sư đột nhiên xoay người khiển trách, ta bình thường là như thế nào dạy bảo các ngươi? Không có bằng chứng, đừng đi tùy tiện hoài nghi người khác. Milton tình cảnh rất nguy hiểm, có thể nói là tương đương nguy hiểm. Ngoài có ngoại địch, bên trong có nội ứng. Có thể nói, mỗi một cái Milton đều là mang theo bệnh đa nghi, trải qua mỗi một ngày. Sợ bị bắt được. Vâng, giáo sư, ta sai rồi. Cyclops cúi đầu, mà cơ tiên sinh thật làm như vậy có chỗ tốt gì? Người chẳng lẽ không có trông thấy? Hắn dùng ma pháp mơ hồ khuôn mặt sao? Bộ dạng này cũng có thể làm việc thiện. X giáo sư hung hăng trừng Cyclops một chút. Thở dài, ta biết trong lòng của ngươi đối với hắn có hận. Nhưng, ngươi sai, mà cơ tiên sinh tuy nói không tính là người tốt, nhưng cũng không phải người xấu. Hắn hơi kém hủy đi chúng ta trường học, còn không phải người xấu. Không nói cái này còn tốt. Nói chuyện, Cyclops lập tức vỡ tổ. Hắn mục đích đến tột cùng là cái gì? Ta không biết, nhưng ta cùng hắn giao lưu qua. Hắn là cái vừa chính vừa tà, làm theo ý mình người. Có lẽ đúng như hắn nói, chỉ là đang thử thăm dò thực lực của mình trình độ a. X sư lắc đầu nói, thăm dò, hắn đánh gãy cánh tay của ta. Cái này gọi thăm dò, coi như về sau cho ta phục hồi như cũ. Vậy coi như cái gì? Bố thí sao? Cyclops rất tức giận, X giáo sư chỉ là lắc đầu thở dài. Cường giả nhất niệm định sinh tử, thắng làm vua thua làm giặc, kẻ yếu là không có kháng nghị quyền lợi. Hắn liền xem như thật muốn giết người, ta cũng không thể nào cứu được ngươi, kết quả cuối cùng chỉ có thể là chúng ta bị toàn diệt. Hắn đem ngươi cánh tay phục hồi như cũ, đã rất đủ ý tứ. Từ một điểm này nhìn lại, hắn người này bản chất cũng không xấu. Chẳng lẽ nói, cường giả liền có thể muốn làm gì thì làm sao? Cyclops càng nói càng là nổi giận. X giáo sư lắc đầu không nói. Hắn biết rõ, Cyclops sinh khí cũng không phải là bởi vì bị đánh gãy tay cánh tay, mà là Marcus tiên sinh đùa giỡn Jin vấn đề. Đó là cái bế tắc, người nam nhân nào đều không giải được. Đúng lúc này, Jin âm thanh truyền tới. Scott, ngươi còn là 3 tuổi tiểu hài tử sao? Cường giả vẫn thật là có thể muốn làm gì thì làm. Jin, ngươi, chấm ngoặc kép, Cyclops ngây dại, ngươi thế nhưng là ca bạn gái a? Ngươi không thay ca nói chuyện thì thôi, thế mà hướng về đùa giỡn ngươi người. Ngươi đường chết gì? Jin, thân thể của ngươi, tốt sao? X giật sư quan tâm hỏi. Tốt hơn nhiều. Jin nhẹ gật đầu, lúc này mới quay đầu nhìn về hướng bạn trai. Scott, ngươi làm sao biến càng ngày càng ấu trĩ? Ta, chấm ngoặc kép, lúc ấy học viện chiến đấu, chỉ có Jin nhìn rõ ràng nhất. Ngày đó hắn cũng không phải là cố ý đả thương ngươi. Chỉ có thể nói, hắn còn không có nắm giữ chính mình lực lượng mới. Jin nói, lực lượng mới, X giáo sư một trận mơ hồ. Gần ta đã minh bạch, lực lượng của ta đến từ vũ trụ cấp bậc cao nhất Phoenix Force. Ngày đó năng lượng bạo động, Phoenix Force ly thể, hơi kém hủy đi học viện, mà Phoenix ly thể sau cũng không có tiêu tán, mà là lựa chọn hắn. Hắn, ngươi nói là Marcus tiên sinh. X giáo sư nói, Cyclops cũng là một trận mộng tất, cái kia hỗn đản cướp đi bạn gái năng lực. Mặc dù ta không biết vì sao, có lẽ là Phoenix cho rằng hắn so ta càng thêm thích hợp làm ký chủ a. Jean cười khổ nói, hỗn trướng, nguyên lai hắn không chỉ là đả thương người hung thủ, còn là cái cường đạo. Ta, Scott cắn răng nghiến lợi nói. Jean an ủi một chút chính mình, tiểu hài tử, bạn trai. Lắc đầu nói, cũng không phải là đánh cắp, mà là hắn đem trong cơ thể ta, Phoenix Force, hấp dẫn đi, có ý tứ gì? X giáo sư ngưng tụ lại lông mày, là bị động, không phải hắn chủ động cướp đoạt. X giáo sư, ngoặc kép chấm hỏi, hơn nữa, ta gặp được hắn lần đầu tiên thời điểm, liền có một loại cúng bái quỳ trên đất xúc động. Hai người Sparta, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đánh cái so sánh, Phoenix Force, cũng không phải là một cái, mà là một cái quần thể. Tại cái này quần thể bên trong cũng có đầu lĩnh của mình. Nếu như nói, Phoenix đầu lĩnh là cấp 5, vậy ta thể nội Phoenix Force chính là cấp 1, mà Kino Marker thể nội Phoenix, đẳng cấp, xa xa cao hơn ta. Ta gặp được hắn thời điểm, tựa như là một cái thần tử nhìn thấy quân chủ cảm giác. Hai người triệt để rung động, thần tử, quân chủ, chờ một chút, chờ sau đó, Jean, ngươi không phải nói, lực lượng của hắn là từ ngươi nơi nào trộm đi sao? Giữa các ngươi Phoenix Force, hẳn là chênh lệch không lớn mới đúng a. Cyclops cảm giác đại não có chút quay vòng vòng. Jean lắc đầu, ta cũng không biết, có lẽ, hắn chính là Phoenix. A, Cyclops lại lần nữa mộng tất. X giáo sư cũng nhíu chặt lên lông mày. Kino thức tỉnh chính là Phượng Hoàng chi tử. Cũng có thể nói, hắn chính là Phoenix. Đơn thuần Phượng Hoàng chi tử thực lực, so với White Phoenix chi vương, Dark Phoenix tới nói, cũng không kém cỏi chút nào. Phoenix vốn là sinh mệnh hóa thân, nó có thể cắt chém hoặc là sống lại vũ trụ bất kỳ một cái nào bộ phận. Thậm chí là đem hắn hoàn toàn phá hủy, thiêu hủy những cái kia ứng đào thải chi vật, cái này xưng là Phoenix phán quyết. Nói xong, Jean nhìn nhà mình bạn trai liếc mắt, cho nên nói, coi như hắn giết ngươi, ngươi cũng không chỗ kêu oan, bởi vì ở trong mắt nó, ngươi chính là cái kia hẳn là bị đào thải vật thể. Cyclops sắc mặt lúc trắng lúc xanh, trong cơ thể ta Phoenix Force cũng không có toàn bộ rời đi, còn bảo lưu lại rất nhỏ một sợi. Kino Marcus lực lượng trong cơ thể đến từ ta, cho nên ta sẽ không bị khống chế bị hắn hấp dẫn, giống như nam châm như vậy. Jean cúi đầu xuống thở dài một cái. Đây chính là đoạn thời gian gần nhất bên trong tâm tình ta dị thường nguyên nhân. Cái gì? Kìm lòng không được bị hấp dẫn. Vậy không phải nói lão tử đỉnh đầu xanh mơn mởn rồi. Cyclops sắc mặt nhất thời khó coi đứng lên. Kia, cái này có biện pháp nào giải quyết sao? Hắn cũng không muốn mua nón xanh mang a. Không cần lo lắng, ta đã khống chế được. Chỉ cần cách hắn xa một chút, loại này không nhận khống hấp dẫn liền sẽ giảm bớt. Jean nói, kia, chúng ta đi rơi cát cơ đi. Vừa vặn Bobby kia tiểu tử cũng tại. Cyclops vội vàng nói, tê dại, tranh thủ thời gian trơn tru rời xa hắn. Không được, X giáo sư nhướng mày. Jean thực lực bây giờ trên phạm vi lớn suy yếu, các người sợ rằng sẽ gặp gỡ nguy hiểm. Ta không yên lòng, vậy phải làm thế nào? Chẳng lẽ liền như vậy trơ mắt nhìn? Chấm ngoặc kép, Cyclops gấp, vấn đề này không dễ làm a. X giáo sư thật sâu thở dài một cái, tìm một cơ hội ta đi cùng Marcus tiên sinh nói một chút đi. Đã hắn có thể hút đi Jean năng lực, xem hắn có khả năng hay không đem còn lại hút đi. Dạng này,